Thư trả lời cư sĩ Hứa Quán Văn. Thư thứ nhất, thư nhận được đủ cả, pháp danh viết riêng trong một tờ giấy khác, do mục lực chẳng đủ nên chẳng thể viết khai thị tường tận. Đây gửi cho ông hai gói kinh sách này nọ, mong hãy chí thành cung kính đọc, sẽ tự biết cách tu và lợi ích. Ngoài ra còn có kỷ lộ chỉ quy, sơ cơ tiên đạo, vật do như thử, tọa qua chí quả, một lá thư trả lời khắp, mỗi thứ một gói để làm căn cứ tự lợi, lợi người. Đọc kinh sách nhà Phật, chớ nên giữ thái độ như nhà nho đọc sách nho. Những nhà nho ngày nay hoàn toàn chẳng biết kính trọng sách, đến nỗi cõi đời không có chân nho. Nếu dùng thái độ khinh mạn, chẳng cung kính ấy để đọc kinh Phật, thì chưa được lợi ích mà đã mắc tội trước rồi. Thư thứ hai, khoản tiền cứu trợ đã giao cho nơi Lạc Quyên tại Thượng Hải, nay tôi đem biên nhận gửi lại. Quan già rồi sẽ chết trong sáng tối, nào còn có tinh thần để lo chuyện lớn ấy. Nhưng từ năm Dân Quốc thứ bảy đến nay, quan lưu thông các kinh sách đều vì nhiệm vụ cấp bách, ngăn ngừa để dứt tai họa, chứ không theo đuổi công việc thành lập đội Lạc Quyên cứu trợ mà thôi. Lời ông nói chỉ là biết một phía chứ chẳng biết tới hai. Quan từ khi xuất gia đến nay phát nguyện chẳng trụ trì chùa miếu, chẳng thế độ đồ đệ, chẳng dự vào các hội đoàn. Từ năm Dân Quốc thứ bảy đến nay, các đoàn thể từ thiện các nơi đem sổ vàng gửi tới cho quan từ một hoặc mười cho đến mấy chục quyển. Tôi đều để nguyên những cuốn sổ ấy đem gửi trả lại bằng thư bảo đảm, rồi tùy theo sức mình mà bỏ ra bao nhiêu đó. Mỗi năm đều quyên tặng cả ngàn đồng trở lên. Nếu lại đề xướng nguyên mộ, sẽ chẳng thể nào không mệt nhọc đến chết. Quan không có chùa miếu, không đồ đệ, tất cả những khoản tiền được biếu tặng, hễ có liền sử dụng ngay, trọn chẳng hướng về người khác mở miệng quá duyên. Bởi lẽ tăng sĩ thường hay quá duyên, quan chẳng muốn giống như họ. Dẫu chê quan thiếu từ bi, quan cũng chẳng đếm xỉa tới. Cố sao khỏi bị kẻ vô tri nói quan mượn cớ này để cầu lợi. Nói đến chuyện con hổ của ông Trương X được nuôi từ nhỏ, há có phải là quan có đạo để khuất phục nó đâu. Ông ta giỏi vẽ hình hổ nên nhiều lần nuôi hổ. Con hổ nuôi lần trước đã chết, năm trước lại mua được một con hổ bé mới vừa lọt lòng mẹ. Hàng ngày phải nuôi bằng thịt bò, một năm hổ ăn hơn 2 con bò. Đó chính là do mê loại vật mà vừa lấp chí hướng, lại còn cho hổ ăn thịt bò, quả thật là tạo sát nghiệp kể sao cho xiết. Quan nói với người bạn, hãy nên khuyên ông ta nuôi hổ bằng món chay, đừng cho nó ăn thịt bò. Hơn nữa, ông ta hàng ngày vẽ hình hổ, ôm ấp hổ, sợ rằng đời sau sẽ đầu thai làm thân hổ thì đáng thương lắm. Ngày hôm ấy, người ấy và con ông ta với một con chó cùng đến. Chó còn dễ nuôi hổ, con cái đều có thể vuốt ve hổ. Khi đến năm ngoái, hổ chưa tròn 1 tuổi mà đã không kém phần to lớn. Lúc tới chuồng hổ, họ cầm theo một cái giò sắt tay. Có lúc hổ không nghe theo mệnh lệnh thì hướng miệng cái giò sắt tay về phía hổ, hổ liền thuận theo. Do miệng giò toát ngoác, hổ sợ bị ăn thịt, quan một mực chẳng thích phô trương mù quáng, nên đối với con hổ được nuôi từ bé hoàn toàn chẳng để ý. Nếu bảo đó là dùng đạo đức để khuất phục hổ thì còn đáng để ca ngợi, chứ chuyện này hoàn toàn chẳng có giá trị gì để kể lể, sao lại không có chuyện gì mà cứ bới chuyện ra. Dựa trên bài viết nhân duyên của tôi với Ấn Quang Đại Sư của cư sĩ Dương Dĩ thì người bạn đã khuất của tôi là Trương Thiện Tử nuôi một con hổ ở vườn giống sư. Ngẫu nhiên tôi kể chuyện ấy với sư. Sư cho rằng cọp giả tánh khó thuần, sợ rằng cuối cùng nó sẽ giết người. Tôi xin sư quy y cho nó, sư gật đầu bằng lòng. Bèn cùng Thiện Tử dẫn hổ đến trước sư để nói tam quy và ban pháp danh là Cách Tâm. Từ đó hổ bèn hiền hòa, ngoan ngoãn, không lâu sau chết đi cũng là một duyên lạ. Cư sĩ Trần Hải Lượng bèn ghi thêm lời nhận xét vào đoạn văn này. Thiện Tử thích vẽ hình hổ, nuôi một con hổ để làm vui. Sư trông thấy nói, con hổ này tâm hung bạo vẫn còn, hãy nên cẩn thận. Quy y không lâu sau hổ chết, đó chính là nhờ từ lực của đại sư Gia Bị nên đã thoát khỏi súc sanh đạo đó chăng? Có lẽ khi ấy cư sĩ Quán Văn ở xa cũng nghe được chuyện này nên viết thư hỏi chuyện đại sư. Thư đáp của đại sư là lời khai thị chất phát, trọn chẳng có ý tự khoe khoang mảy may nào. Suốt đời đại sư chủ trương chẳng cần phải học theo thói kẻ cả, đọc thư này càng thêm tin tưởng điều đó.